Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, hai tầng hợp một. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao thành công xông qua tâm cảnh chi phong lại xuất hiện ở tầng thứ 6? Đáng giận, vừa mới rõ ràng chỉ có tâm cảnh chi lôi, bây giờ tăng thêm cuồng phong, muốn làm sao đi tới? Khó nói chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cuồng phong quét sạch, lôi điện xâm nhập, hơn 10 vị thanh niên nam nữ đều là bị vòi rồng gió xoáy động lên, ở trên không trung tùy ý cuồng phong tàn phá bừa bãi. Chủ đạo thân thể bọn họ, làm đến bọn họ không cách nào động đậy mảy may. Cùng lúc đó, trên không trung mây đen dày đặc, tím bạch sắc lôi điện chợt hiện ở giữa. Từng đạo lớn bằng bắp đùi lôi quang giữa trời đánh rớt. Trực tiếp tướng cái kia chút bị vòi rồng phong khống chế lại thân thể thanh niên nam nữ bổ biến thành cho bụi vẩy xuống. Mà tại vòi rồng phong không có đợt cùng địa phương, đồng dạng có gần 100 vị thanh niên nam nữ đang cùng huyễn hóa ra hình thể đối chiến. Cái kia chút huyễn hóa mà ra hình thể, bất luận hình dạng vẫn là cảnh giới võ đạo, thậm chí võ kỹ thủ đoạn, đều cùng bọn họ hoàn toàn giống nhau. Càng đáng sợ hay là tại bọn họ cùng hình thể đối chiến đồng thời, trên không trung không ngừng có lôi điện đánh rớt, mỗi một lần đều sẽ cho bọn họ tạo thành trên tâm lý quấy nhiễu. Mặc dù không cách nào dung chuyển tâm cảnh, cũng sẽ ở tránh né sét đánh thời điểm bị hình thể có cơ hội để lợi dụng được. A, cứu ta! Một vị thanh niên nam tử kinh thanh kêu to. Tại cùng huyễn hóa ra bản tôn đối chiến bên trong, đột nhiên tâm cảnh sợi thô loạn cả lên. Liền tại lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên tạo thành một đạo vòi rồng, tướng thân thể của hắn cho trực tiếp cuốn lên đến giữa không trung. Lập tức, lại bị trên không trung sét đánh chém thành cho bụi. Hỗn trướng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn thừa đông đảo thanh niên nam nữ thấy thế, nhao nhao sắc mặt tái nhợt không thôi. Phong chi tâm cảnh khảo nghiệm vì tầng thứ 5 mới có, mà mọi người ở đây đều là thành công thông qua được tầng thứ 5, đi tới tầng thứ 6 tâm cảnh chi lôi. Bản cũng bởi vì tại cùng hình thể đối chiến bên trong, còn muốn cẩn thận tránh né sét đánh, thể xác tinh thần bên trên đều là vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Hết lần này tới lần khác tại lúc này, tầng thứ 5 phong chi tâm cảnh lại đột nhiên ra hiện. Hai đại khảo nghiệm chung vào một chỗ, đã để chúng nhân lâm vào khổ chiến ở trong. Lúc này mới ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian, liền đã có hơn 10 vị đệ tử chết ở đây. Có bị sét đánh chém thành cho bụi, có thì là bị hình thể tại chỗ chém giết. Mọi người bảo thủ ở tâm cảnh, tuyệt đối không nên bối rối. Chỉ cần tâm cảnh ổn định, liền sẽ không bị cuồng gió xoáy động. Đến lúc đó cũng có thể chiến thắng huyễn hóa ra hình thể. Một vị thanh niên lớn tiếng kêu lên. Không sai, chỉ cần tâm cảnh bình ổn, bất luận là cuồng phong vẫn là sét đánh, đều không thể tổn thương đến chúng ta. Chúng nhân nghe vậy đều là liếc nhìn đi qua. Quả nhiên, có rất nhiều đệ tử đều cũng không có tránh né sét đánh, mặc cho sét đánh bổ tại bọn họ trên thân, nhưng mà lại không cách nào đối bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. A, không, cứu ta. Nhưng mà còn là có số vị đệ tử đột nhiên tâm cảnh nhiễu loạn, bị cuồng gió xoáy lên, từ sét đánh chém thành cho bụi. Đạo lý ngược lại là như vậy cái đạo lý, khả năng đủ bảo thủ ở tâm cảnh lại có mấy cái. Nơi xa, Vương Khai cùng Miêu Gia lẳng lặng đứng thẳng, mặc cho sét đánh rớt, đồng dạng không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Tiểu tử, đây đều là ngươi gây tai họa. Nếu không phải ngươi phá hủy mấy tầng trước huyễn thuật, Miêu Vương vậy không hội phát giác được cái gì, càng không sẽ đem tầng thứ 5 tâm cảnh chi phong hòa tầng thứ 6 tâm cảnh chi lôi dung hợp làm một. Hiện tại bọn họ kinh lịch thế nhưng là hai tầng tâm cảnh khảo nghiệm. Miêu Gia vuốt ve râu dài, cười nói. Vương Khai nghe vậy đầy không thèm để ý nhún vai, thần tình lạnh nhạt cười nói. Chỉ là huyễn thuật mà thôi, bản thiếu gia thổi khẩu khí đều có thể phá đi. Muốn ta nói kia là cái gì cầu thí? Miêu Vương cũng là rác rưởi. mới phá hắn mấy cái huyễn thuật thôi. Thế mà còn thẹn quá thành giận. Chỉ dựa vào như thế lòng dạ, còn không biết xấu hổ dụng tâm cảnh tới ma luyện người khác. Vẫn là bản thiếu gia lòng dạ khoáng đạt nha. Vạn sự không nhiễu tâm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Đó là mấy cái huyễn thuật vấn đề sao? Tiểu tử, người cũng đã biết tầng thứ 3 cùng vừa mới tầng thứ 4. Huyễn thuật một khi phá mất, về sau lại đi vào sông tháp người. Căn bản sẽ không nhận bất luận cái gì ma luyện uy hiếp. Miêu gia xem thường khẽ nói. Vương Khai nghe vậy nhíu mày. Chắp hai tay sau lưng. Lạnh nhạt cười nói. Tầng thứ 3 cấm bay huyễn thuật cùng tầng thứ 4 băng tuyết huyễn thuật. Bản thiếu gia phá mất về sau. Lại đến sông tháp đệ tử. Liền không có nguy hiểm tính mạng. Như thế nói đến. Bản thiếu gia còn làm một chuyện thật tốt đâu. Ha ha. Hắc hắc. Tiểu tử. Người thật rất có miêu gia năm đó phong phạm nha. Miêu gia ưa thích. Miêu gia nhe răng cười nói. Bá. Bỗng nhiên. Hai đạo cùng Vương Khai như đúc hình thể ra hiện tại trước mặt. Một người cầm U Minh kiếm. Một người thì là nắm hắc long lưỡi đao. Một trái một phải giáp công mà lên. Cỏ. Xem ra Miêu Vương thật là một cái ngớ ngẩn. Bản thiếu gia năng lực. Là dùng số lượng để cân nhắc sao? Vương Khai thấy thế khinh thường cười một tiếng. Hai chân chỉ vào ở giữa đạp không mà lên. Không bộ. Các ngươi biết sao? Chỉ có bề ngoài thôi. Hai vị huyễn hóa gia giả Vương Khai. Đều là đứng tại trên mặt đất. Ngửa đầu tùm nhìn chằm chằm Vương Khai. Cũng không có lần nữa động tác. Mà là tựa như ôm cây đợi thỏ giống như chờ đợi. Tiểu tử. Xem ra Miêu Vương đã chú ý tới ngươi. Bất quá ngươi biểu hiện coi như không tệ. Nếu như còn giống mấy tầng trước như thế. Tâm cảnh đột nhiên tới mất thăng bằng. Lại từ hai vị huyễn hóa ra hình thể công kích ngươi. Ngươi coi như thật muốn bị giết chết. Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Cũng không có phủ nhận. Xác thực, tại mấy tầng trước thời điểm. Mình tâm cảnh cũng không bình ổn. Nếu là ở khi đó. Đột nhiên ra hiện hai đại hình thể tả hữu công kích. Chính mình nói không chừng vẫn thật là muốn ngã chổng vó. Bây giờ tâm cảnh có thể không ra hiện nhiễu loạn. Một mực bảo trì bình ổn. Cũng là bởi vì căn bản không có cái gì thật lo lắng cho. Chỉ cần muốn bài trừ huyễn thuật. Tiêu hao một điểm khoác lác giá trị là có thể. Đã như vậy, tâm cảnh lại thế nào hội nhiễu loạn đâu? Thái Dương Quyền. Vương Khai hai tay đối hợp bày ra rỗng ruột hình dạng. Khi chói mắt đến cực điểm quang mang thiểm hiện mà ra. Liền muốn khởi hành công kích hình thể thời điểm. Lại phát hiện cái kia hai cái huyễn hóa ra hình thể thế mà quay lưng lại tử. Cấp tốc hướng nơi xa chạy vội. Căn bản không có nhận Thái Dương Quyền ánh mắt kích thích. Đồng thời, lại cùng Vương Khai kéo dài khoảng cách. Hoàn mỹ phòng bị ở tiếp xuống chí mạng công kích. Hắc hắc, xem ra ngay cả ngươi võ kỹ. Mèo Vương Đô đã nghĩ kỹ ứng đối ra sao? Miêu gia híp mắt cười nói. Cảm thấy rất muốn biết. Vương Khai tiếp xuống còn có thể làm sao? Vương Khai thấy thế nhún vai. Chắp hai tay sau lưng. Hai chân đạp không mà đi. Bĩu môi cười nói. Khắc chế Thái Dương Quyền. Ha ha, bản thiếu gia thủ đoạn há có thể chỉ có ngần ấy. Tàn ảnh quyền. Bá, chỉ gặp Vương Khai thân hình đột nhiên phân ra bốn đạo. Cùng bản thể như đúc, đơn giản tựa như lấy ảo thuật huyễn hóa ra hình thể đồng dạng. Dẫn tới phía dưới Miêu gia, nhìn hai mắt bỗng nhiên một lối. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ vậy biết huyễn thuật sao? Miêu gia cả kinh kêu lên. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.